Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Lâm Hoài Mẫn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ở trên giường đã phát trong chốc lát ngốc. Đột nhiên ngồi dậy, vội vội vàng vàng xốc lên chăn xuống giường đi đến bên cửa sổ. Nghe được ngoài cửa sổ truyền đến rối tinh rối mù tiếng mưa rơi. Lâm Hoài Mẫn hai mắt tức khắc trở nên lấp lánh tỏa sáng. Nàng sợ chính mình nghe lầm, còn cố ý mở ra cửa sổ. Mới vừa mở ra cửa sổ, một trận hỗn loạn nước mưa gió lạnh nghênh diện thổi lại đây. Lạnh đến Lâm Hoài Mẫn run lập cập, nàng chạy nhanh đóng lại cửa sổ, lại vội vã mà trở lại mép giường, dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít. Tuy nói hiện tại sắp tháng 5, nhưng là nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp, đặc biệt là ngày mưa. Trong ổ chăn tre trong chốc lát, Lâm Hoài Mẫn mới cảm giác ấm áp. Trời mưa liền không cần đi huyện thành bãi hàng vỉa hè, liền có thể đi trong sông chảo cá. Nghĩ đến chảo cá, Lâm Hoài Mẫn một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Bất quá, hiện tại còn không có lượng. Nàng vẫn là chạy nhanh ngủ nướng. Ngáp một cái, Lâm Hoài Mẫn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, thiên đã đại lượng. Lâm Hoài Ngọc đi theo Lâm Giang Hồ đi trong sông chảo cá. Lý Trâm không có đi. Lý Trâm thể hàn, thời tiết lạnh lùng tiện tay chân lạnh lẽo. Lâm Giang Hồ luyến tiếc nàng đi trong sông chảo cá, sợ nàng bị đông lạnh. Nàng ăn qua cơm sáng sau, liền ngồi ở nhà chính làm quần áo. Đừng nhìn nàng là giai cấp tư sản tiểu thư, nhưng là lại phi thường am hiểu thủ công sống. Không xảy ra việc gì trước, nàng liền thích chính mình làm quần áo hoặc là sửa quần áo. Bất quá, nàng không am hiểu thêu thùa. Nếu nàng am hiểu thêu thùa, như vậy nhà bọn họ là có thể dựa thêu thùa kiếm tiền. Buổi sáng ăn chính là mì sợi, từ trong nhà có gạo và mì sau. Lâm Hoài Ngọc nhà bọn họ thức ăn chất lượng thẳng tắp bay lên. Không cần lại ăn cháo, Lâm Hoài Mẫn cấp giống giống mà ăn xong một chén mì. Liền phải đi trong sông chảo cá, Lý Trâm không muốn làm nữ nhi đi trong sông chảo cá. Nhưng là thấy nữ nhi một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, nàng cũng không hảo quét nữ nhi hưng, người bắt một lát liền lên bờ. Lý Trâm dặn dò nói, nước sông lạnh, không cần thời gian dài ngốc tại trong nước, biết không? Lâm Hoài Mẫn ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ, ta đã biết, ta đây đi trước, đi thôi, bên ngoài còn mưa nhỏ. Bất quá điểm này Vũ ngăn cản không được Thủy Kiều thôn thôn dân chảo cá hứng thú. Thủy Kiều thôn hà không lớn, khoan không sai biệt lắm 2 mét, trường không sai biệt lắm có vài cây số. Này hà cũng không phải Thủy Kiều thôn chuyên trúc hà, mà là trải qua Thủy Kiều thôn hà. Này hà xuyên qua vài cái thôn, Thủy Kiều thôn ở vào này hà thượng du. Năm trước đại hạn, Thủy Kiều thôn này bến sông lộ ra đáy sông. Năm nay đầu năm vẫn luôn đang mưa, này hà dự trữ không ít nước sông. Bất quá chỉ có nước sông dư thừa khi một nửa, nói cách khác nước sông cũng không phải rất sâu. Bờ sông thập phần náo nhiệt, các thôn dân đều phi thường tích cực mà chảo cá, mặc kệ nam nữ già trẻ. Có người dùng lưới võng cá, có người đứng ở trên thuyền giăng lưới, có người đứng ở trong sông chảo cá, còn có người đuổi cá, đem cá đuổi tiến thiết trí tốt võng. Vì chảo cá, thôn trưởng mang người trong thôn trừ nước sông. Có một chỗ, đáy sông lộ ra tới. Trong thôn bọn nhỏ đều tại đây một chỗ chảo cá. Bởi vì đuổi cá, có không ít cá đuổi tới ruộng lúa. Lâm Hoài Ngọc lúc này đang ở ruộng lúa chảo cá. Lâm Hoài Mẫn tìm được hắn sau, liền cùng hắn cùng nhau chảo cá. Tháng tư phân thủy vẫn là thực băng. Lâm Hoài Mẫn mới vừa bước vào trong nước, băng run run hạ, bất quá, thực mau nàng liền không thèm để ý thủy băng không băng. Ruộng lúa không ít cá, Lâm Hoài Mẫn kích động mà khắp nơi chảo cá. Lâm Hoài Ngọc ở ruộng lúa bắt trong chốc lát cá liền đi trong sông. Ở kia chỗ lộ ra đáy sông địa phương chảo cá trạch cùng lươn. Lươn quý nhất, tự nhiên muốn nhiều chảo lươn. Đối chảo lươn, Lâm Hoài Ngọc còn là phi thường am hiểu. Khi còn nhỏ, hắn thường xuyên đi theo ông ngoại đi bắt lươn, hoặc là dùng lồng sắt hạ lươn. Không trong chốc lát, Lâm Hoài Ngọc liền bắt được một cái có hai cái ngón tay cái thô lươn. Xách lên tới ước lượng hạ, không sai biệt lắm 2-3 cân trọng. Không biết có phải hay không bởi vì cho tới nay không có người chảo lươn ăn. Này trong sông lươn rất nhiều, hơn nữa một đám phi thường thô. Nếu không cẩn thận mà xem, còn tưởng rằng là rắn nước. Một giờ không đến, Lâm Hoài Ngọc liền bắt 10 tới điều lươn. Hơn nữa mỗi một cái đều phi thường thô. Thô nhất một cái lươn không sai biệt lắm có 4-5 cân trọng. Lần đầu tiên bắt được 4-5 cân trọng lươn, Lâm Hoài Ngọc hận không thể chụp ảnh lưu niệm, sau đó phát bằng hữu vòng khoe ra hạ. Bất quá thời đại này không có di động, cũng không có bằng hữu vòng. Hắn tưởng khoe ra đều khoe ra không được. Lâm Hoài Ngọc làm thôn trưởng đơn độc đem này lươn trang lên. Không bán cấp Mộc Lan tiệm cơm, đưa cho Mộc Lan tiệm cơm giám đốc. Tiểu Ngọc, a, này lươn bán được Mộc Lan tiệm cơm, còn không phải là giám đốc Lý sao? Như thế nào ngươi còn làm ta đơn độc đưa cho hắn a, thôn trưởng? Đơn độc đưa liền không giống nhau. Lâm Hoài Ngọc giải thích nói, này lươn như vậy trọng, khó gặp, ngươi đem nó coi như quà tặng đưa cho giám đốc Lý. Giám đốc Lý khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Thôn trưởng ngay từ đầu không rõ Lâm Hoài Ngọc ý tứ, nhưng là hiện tại nghe Lâm Hoài Ngọc như vậy vừa nói, lập tức liền phản ứng lại đây. Tiểu Ngọc, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Thôn trưởng cười nói, liền nghe ngươi. Đơn độc đem này lươn đưa cho giám đốc Lý, không nghĩ tới Tiểu Ngọc tuổi còn trẻ như vậy hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thôn trưởng, ngươi đưa cho giám đốc Lý thời điểm nhất định phải nói này lươn bổ thận, tráng dương. Thôn trưởng minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, buồn cười mà mắng, không thấy ra tới ngươi đứa nhỏ này còn có cái này quỷ nội tâm a. Thôn trưởng, ngươi nói như vậy giám đốc Lý sẽ càng cao hứng. Là nam nhân liền không có không nghĩ bổ thận, tráng dương, đặc biệt là trung niên nam nhân. Lâu, người đứa nhỏ này. Thôn trưởng bất đắc dĩ mà cười nói, hành, ta đến lúc đó liền cùng giám đốc Lý nói như vậy. Nói xong, hắn khẽ nhíu mày nói, Tiểu Ngọc, người cảm mạo mới hào, không cần ở trong nước lâu đãi. Hiện tại liền chạy nhanh trở về ấm áp, không cần lại bị cảm. Hảo, ta đây liền đi về trước. Lâm Hoài Ngọc trở về thời điểm, thuận tiện đem Lâm Hoài Mẫn cũng kéo trở về. Lâm Hoài Mẫn làm cho toàn thân trên dưới đều là bùn. Nàng rõ ràng không có té ngã, nhưng là trên đầu, trên mặt, còn có địa phương khác làm cho tất cả đều là bùn. Tuy rằng không có bắt được mấy cái cá, nhưng là Lâm Hoài Mẫn lại chảo đến phi thường cao hứng. Bị Lâm Hoài Ngọc lôi đi thời điểm còn thực không muốn. Lý Trâm đã sớm thiêu hảo một nồi nước ấm, thấy nhi tử cùng nữ nhi đã trở lại, ngay cả vội làm cho bọn họ tắm nước nóng. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ tẩy nóng quá thủy tắm, Lý Trâm lại làm cho bọn họ uống lên một chén canh gừng. Thiên có chút lạnh, uống canh gừng không chỉ có thể đuổi hàn, còn có thể dự phòng cảm mạo. Ly cơm trưa còn có điểm thời gian, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn liền trở lại chính mình phòng đọc sách học tập. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Lâm Giang Hồ xách theo một cái cá trích đã trở lại. Mỗi lần chảo cá thời điểm, thôn trưởng đều làm người trong thôn lấy một con cá trở về thiêu ăn. Bất quá, đại đa số người không muốn lấy cá trở về, không phải bọn họ không nghĩ buông tha một con cá bán tiền, mà là trong nhà không có gì du thiêu cá. Còn có quan trọng nhất một chút, chính là cá quá tanh, không bỏ gia vị Thiêu nói. Không thể ăn, Lâm Hoài Ngọc trong nhà có không ít gia vị. Hơn nữa nhà bọn họ có đậu hủ, cho nên Lâm Giang Hồ mới lấy về một cái cá trích. Lý Trâm đem Lâm Giang Hồ lấy về cá trích, làm cá trích đậu hủ canh. Giống ngày mưa, nên uống nóng hầm hập canh. Trong nhà cây đậu không có nhiều ít. Lý Trâm làm Lâm Hoài Ngọc đi huyện thành thời điểm, mua một ít cây đậu trở về. Làm đậu hủ, làm đậu giá, trong nhà không đồ ăn thời điểm. Lý Trâm liền thích dùng đậu nành làm đậu giá ăn. Đem đậu nành bồi dưỡng thành đậu giá phi thường đơn giản. Thủy Kiều thôn thôn dân đều sẽ lộng. Nếu không ta nhìn lại có hay không bán khoai tây. Chúng ta có thể mua chút khoai tây trở về ăn. Cũng có thể loại, khoai tây hảo loại, hơn nữa sản xuất lượng cao. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy nhà bọn họ có thể loại một ít khoai tây. Lý Trâm cảm thấy nhi tử cái này chú ý không tồi. Vậy ngươi liền mua chút khoai tây trở về. Nói xong, nàng nghĩ tới, còn nói thêm, lại mua chút đồ ăn loại trở về. Hảo, đúng rồi, nếu nhìn đến có tiểu kê tiểu vịt, các mua mấy chỉ trở về. Hiện tại trong nhà có lương thực, Lý Trâm cảm thấy có thể mua một ít gà tiểu vịt trở về dưỡng. Như vậy chờ đến ăn Tết thời điểm liền có gà vịt ăn. Không chỉ như vậy, gà vịt sinh trứng có thể cầm đi bán. Chợ đen liền có người bán tiểu kê tiểu vịt. Đến lúc đó ta mua chút trở về. Mẹ, mua tiểu kê tiểu vịt không phải muốn uy lương thực sao? Lâm Hoài Mẫn luyến tiếc đem trong nhà gạo và mì lấy ra một ít tới uy tiểu kê tiểu vịt. Không cần, hiện tại là mùa xuân. Tiểu kê tiểu vịt có thể đi ra ngoài ăn rau dại hoặc là sâu. Không cần cố ý uy lương thực. Lý Trâm nghĩ nghĩ nói. Liền mua 5 con tiểu kê cùng 5 con tiểu vịt đi. Về sau có tiền, lại nhiều dưỡng một ít. Không thành vấn đề. Buổi chiều, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn tuy rằng không cần đi trong sông chảo cá. Nhưng là bọn họ vẫn là muốn kiếm công điểm. Bọn họ hai anh em liền đi phóng trong thôn dưỡng ngưu cùng dương. Ở phóng ngưu, chăn dê thời điểm, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn từ những người khác trong miệng biết được tối hôm qua phát sinh sự tình. Tối hôm qua, Triệu Đông Mai chuẩn bị đi nàng bà ngoại ra. Chờ đến trời tối, nàng liền gấp không chờ nổi mà muốn đi nàng bà ngoại ra. Kết quả nàng mới vừa đi ra thôn đã bị Trương Quảng bắt lấy. Đương nhiên là Lâm Hoài Ngọc thông chi Trương Quảng. Triệu Đông Mai chuẩn bị chạy trốn một chuyện. Trương Quảng bắt được Triệu Đông Mai, liền cường ngạnh mà kéo nàng đi nhà hắn. Triệu Đông Mai đương nhiên không muốn, cũng không dám đi Trương Quảng ra. Nàng trong lòng rõ ràng, một khi nàng bị Trương Quảng kéo đi nhà hắn, kia nàng chính là dê vào miệng cọp. Nàng lập tức liền hét lên, không ngừng mà kêu cứu mạng. Không trong chốc lát, liền chọc đến trong thôn những người khác chú ý, Trương Quảng không nghĩ tới Triệu Đông Mai sức lực còn rất đại. Không chỉ có giống to kêu to, còn đối hắn tay đấm chân đá. Không ngừng như vậy, Triệu Đông Mai còn loạn cắn người, đem cánh tay hắn cắn vài cái khẩu tử. Triệu mạnh mẽ cùng Ngưu Quế Hoa đuổi lại đây, ngay từ đầu bọn họ cũng không tưởng cãi nhau đánh nhau. Nhưng là Trương Quảng ba mẹ không phải cái gì người tốt. Nói chuyện cũng không sạch sẽ. Nói Ngưu Quế Hoa phát hỏa lên. Theo chân bọn họ mắng to lên. Hai nhà càng mắng càng khó nghe. Sau đó liền động thủ. Chờ thôn trưởng đuổi tới thời điểm. Hai nhà người đã đánh lên. Triệu Đông Mai quỳ gối thôn trưởng trước mặt. Tỏ vẻ nàng tình nguyện chết cũng không muốn gả cho Trương Quảng. Còn nói hiện tại đã không phải cũ xã hội, không thể bức bách nàng gả chồng. Nếu Trương gia bức nàng gả chồng, kia nàng liền thắt cổ tự sát. Thôn trưởng không nghĩ nháo ra mạng người, khiến cho Trương Quảng người một nhà không nên ép Triệu Đông Mai gả chồng. Ở thôn trưởng điều hòa hạ, Triệu gia cùng Trương gia tạm thời hành quân lặng lẽ. Bất quá, Trương Quảng cũng không có bởi vậy tính toán buông tha Triệu Đông Mai. Triệu Đông Mai càng là không nghĩ gả cho hắn. Hắn càng là muốn cưới đến Triệu Đông Mai. Hắn sẽ làm Triệu Đông Mai cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Có Trương Quảng dây dưa, Triệu Đông Mai tạm thời sẽ không đem chủ ý đến Lâm Hoài Mẫn trên người tới. Bất quá, chờ đến Tôn Hướng Dương bị hạc phóng đến Thủy Kiều thôn tới. Triệu Đông Mai sợ là sẽ không bỏ qua Lâm Hoài Mẫn. Ở Tôn Hướng Dương hạc phóng đến Thủy Kiều thôn phía trước, vẫn là làm Trương Quảng cưới nàng. Cũng may ly Tôn Hướng Dương hạc phóng đến Thủy Kiều thôn còn có đoạn thời gian. Lúc này, Triệu Đông Mai cũng suy nghĩ Tôn Hướng Dương, nàng lại nhẫn mấy tháng, là có thể chờ đến nam chủ Tôn Hướng Dương. Ở nhìn thấy Tôn Hướng Dương phía trước, nàng tuyệt đối không thể gả cho Trương Quảng. Quảng cáo, cách Trương.